Trọng sinh để đến bên anh. Chương 74, phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, Hứa Giai Kỳ vẫn nằm ở nhà với cái điện thoại. Hôm nay cô có một cuộc phỏng vấn lúc 9 giờ nên đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị. Sau khi hoàn thành mọi việc thì cô mới phát hiện giờ còn quá sớm nên vẫn ung dung nằm trên giường lướt chiếc điện thoại. Cả tuần nay cô rất ít khi liên lạc với Lục Hạo Thiên. Nhiều lúc Lục Hạo Thiên có gọi đến hỏi thăm Hứa Giai Kỳ nhưng cô lại không giống như lúc trước có thể cầm điện thoại nói chuyện với Lục Hạo Thiên. Cả buổi mà cô chỉ nói qua loa vài câu với Lục Hạo Thiên mà thôi. Còn Lục Hạo Thiên đang bận trăm công nghìn việc ở nước Ý nhưng cũng không thể nào tập trung được. Số lần anh và Hứa Giai Kỳ nói chuyện với nhau ngày càng ít. Chưa nói được gì nhiều, cô đã chủ động ngắt máy. Tâm trạng mấy ngày nay của Lục Hạo Thiên xấu đi trông thấy. Chỉ cần anh biết người nào làm sai bất cứ một việc gì thì đều lôi ra mà mắng chửi. Sau khi chán thì bắt người đó tăng ca và trừ lương. Nếu tâm trạng còn xấu hơn nữa thì cho dù là người giỏi đến đâu anh cũng chỉ nói một câu. Sa thải, đơn giản, nhẹ nhàng, nhanh gọn, xúc tích. Tử Duệ cũng chính là một trong những nạn nhân gần đây của Lục Hạo Thiên. Chỉ vì một ngày đi làm muộn đúng 30 giây vậy mà lại bị Lục Hạo Thiên bắt tăng ca mấy ngày liền. Muốn ngủ cũng không được vì chỉ cần sơ sẩy một phút thôi anh cũng sẽ có khả năng bị Lục Hạo Thiên đuổi việc ngay lập tức. Trong lúc Lục Hạo Thiên đang tức giận đẩy hết việc cho Tử Duệ thì Hứa Giai Kỳ hiện tại cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều với Lục Hạo Thiên nhưng cô làm vậy cũng chỉ để tạo bất ngờ cho Lục Hạo Thiên mà. Chuyện này không trách cô được đâu nha. Hứa Giai Kỳ đứng dậy, chỉnh sửa bộ đồ và đầu tóc của mình một chút rồi cũng bước xuống dưới nhà. Hứa Gia Lâm hiện tại vẫn đang ngồi ở dưới phòng khách. Ung dung ăn bánh uống trà. Ngồi trên ghế sofa đắt tiền xem tivi. Hôm nay anh hai của cô trốn việc ở nhà đó hả? Anh hai, sao giờ còn ở nhà? Công ty bao nhiêu việc phải lo? Anh ở nhà như vậy thì công việc ai lo? Ai kiếm tiền nuôi em? Hứa Giai Kỳ giật lấy miếng bánh ngọt trên tay Hứa Gia Lâm. Làm bộ mặt vô tội nói, ở nhà nửa ngày công ty cũng không phá sản được. Mà em định đi đâu đó? Hứa Gia Lâm nhìn cô một lượt rồi nói. Hôm nay tự dưng thấy cô trang điểm đậm hơn thường ngày. Có phải định đi hẹn hò với thằng nào rồi không? Nay em đi phỏng vấn. Mặc thế này không được à? Hứa Giai Kỳ nhìn lại bộ đồ đơn giản trên người mình rồi nói. Cái gì? Phỏng vấn? Không phải em nói đi du học để giúp anh phát triển Hứa Thị hay sao? Hứa Gia Lâm vừa nghe cô nói đến ba chữ đi phỏng vấn thoát ra từ miệng cô thì ngay lập tức hét to lên. Hứa gia không đủ sức nuôi cô sao? Người anh trai này không đủ sức nuôi cô sao? Đúng là em từng nói như vậy nhưng mà dù sao em cũng chỉ là một con nhóc mới đi du học về. Không có bất cứ kinh nghiệm nào thì làm sao giúp anh được đúng không? Với lại không phải bây giờ Hứa Thị của chúng ta cũng rất lớn mạnh rồi mà. Em chỉ đi làm để lấy thêm kinh nghiệm. Khi nào thấy mình có đủ sức để giúp anh thì em sẽ quay về. Hứa Giai Kỳ biết trước được điều này. Sớm đã chuẩn bị trước để thuyết phục Hứa Gia Lâm. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết cả. Cũng đến giờ rồi, em đi đây, ở nhà vui vẻ. Hứa Giai Kỳ nói xong liền chạy ngay ra ngoài. Ngồi lên chiếc xe mà mình gọi sẵn. Ngay lập tức chiếc xe khởi động. Đi nhanh trên mặt đường bằng phẳng. Sau một thời gian sau khi phỏng vấn xong, Hứa Giai Kỳ quay trở lại với gương mặt vui tươi. Bây giờ cô chỉ việc ngồi đợi kết quả và chờ đến ngày Lục Hạo Thiên về mà thôi. Hứa Giai Kỳ bắt một chiếc tải đi đến một ngôi nhà cách công ty mà cô vừa phỏng vấn không quá xa. Nơi này khi cô về đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua nó. Không gian của ngôi nhà này cũng rất rộng rãi thoáng mát. Vì xây đúng hướng gió nên rất mát mẻ. Hứa Giai Kỳ xem xét lại một lượt quanh căn nhà. sắp xếp lại vài thứ rời rời đi. Khi cô về đến Hứa Gia thì Hứa Gia Lâm cũng đã không còn ở nhà nữa. Hứa Giai Kỳ đi lên phòng của mình xếp đồ đạc vào trong vài chiếc vali rồi nhanh chân bước xuống nhà. 6 người vệ sĩ của cô cũng được Hứa Gia Lâm đặt cách cho về lại Hắc Long Bang 1-2 ngày gì đó để hàn huyên với anh em trong bang nên hiện giờ cô được tự do, không có người kề kề bên cạnh nữa. Nhân lúc không có ai, Hứa Giai Kỳ đi nhanh ra cổng, bước vào chiếc taxi đang đỗ ở đó rồi về lại căn nhà mà mình mua. Cô sẽ ra ở riêng bên ngoài một thời gian để tiện cho việc đi làm của cô. Cô không muốn mỗi lần đi làm cũng có một chiếc siêu xe đưa đi đón về, như vậy không được hay lắm đâu nhỉ. Cô vẫn nên giả làm một nhân viên nghèo bình thường mà thôi. Cách chương.